Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 444. Thay đổi tâm thái, 33 tầng trời tuyến phòng vệ một lần nữa ổn định lại. Cứ việc có hai vị Tu La Vương, nhưng tiên nhân số lượng cũng không ít. Chúng tiên cùng xuất hiện, thành công ngăn cản bọn họ. Lý Thiên Vương bay ra 33 tầng trời, đuổi theo Na Cha mắng to nghiệt tử. Ta không cải danh chữ. Na Cha thực sự không chịu được. Quay đầu lại kêu lên. Vậy bọn họ vì sao gọi ngươi Liên Ngẫu Tiên? Có liên quan gì tới ngươi? Na Cha khua thương. Liền có vô số A-tu-la chết đi. Bọn họ ở ồn ào cái gì? Đuổi tới Thanh Nguyên Tử bay đến Tu-la nữ bên người. Tên, Tu-la nữ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tới làm cái gì? Giúp ngươi. Thanh Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn lại. Có ở trên trời cự linh thần cùng vương linh quan đám người và một cái cự nhân đánh nhau. Đó là ai? Thanh Nguyên Tử hỏi. La Khiên Đà. Tu La Nữ trả lời. Hắn một kiếm liền có thể chém chết ngươi. Thanh Nguyên Tử lấy làm kinh hãi. Sau đó nhớ tới vương linh quan ở đây. Nên không quan trọng lắm. Vậy cũng là tam giới thứ nhất cường nhện tinh. Không ai có thể đột phá vương linh quan phòng thủ. 33 tầng trời ở ngoài. Chiến hỏa cháy hừng hực. Binh qua giao kích phép thuật xông tới. Tiếng gào thét cuồn cuộn không ngừng. La Khiên Đà tay cầm búa tạ. Khí thế bá liệt không gì sánh được. Nhưng vương linh quan phòng thủ không hề góc chết. Không thể dây dưa với hắn. La Khiên Đà càng lớn càng kinh ngạc. Đem sức mạnh cho ta. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phía sau hết thảy tu la tộc trên người ánh sáng đỏ đại thịnh. Hội tụ ở trên người hắn. Từng đoàn điện quang thình lình ở La Khiên Đà bên người tụ dẫn múa tung. Bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc. Bằng thùng nước lôi xả hướng về vương linh quan đánh thẳng xuống. Vương linh quan giật nảy cả mình. Mạnh mẽ xung kích lực lượng chớp mắt liền đem bên cạnh hắn cự linh thần cùng cái khác tiên nhân. Đánh bay. Vương linh quan cũng lui một bước. Bà Nhã, La Khiên Đà tìm tới cơ hội, thoát thân đối với bà Nhã hô, những thiên binh thiên tướng này quá nhiều, ta muốn đem bọn họ chìm rồi. Được, bà Nhã đem lửa giận rót vào chiến mã, kích thích chiến mã phá tan tinh tú phong tỏa, lần thứ hai gia tốc, tìm tới La Khiên Đà, tam giới tiên nhân quả thực không tầm thường, cũng may, bọn họ cũng không hiểu chiến tranh. Bà Nhã vừa ngăn trở vương linh quan dây dưa, vừa để các kỵ binh đem La Khiên Đà bảo vệ lại đến. Thiên Hà nghe ta hiệu lệnh, La Khiên Đà phát ra gào thét, âm thanh phảng phất sấm sét, gây nên thiên cung chấn động. Thiên Hà chi nước bắt đầu sôi trào, sau đó chảy ngược mà lên, từ phía sau lưng nhằm phía chiến trường. Thiên Bồng Nguyên Soái, Lý Thiên Vương giận dữ, ta đi động viên Thiên Hà. Thiên Bồng Nguyên Soái vội vã mang binh đi động viên Thiên Hà. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Thiên Hà chi nước chảy ngược nhấn chìm rồi mấy ngày binh. Ta đến giúp đỡ. Thủy Đức Tinh quân cầm lấy thủy vu. Thiên Hà cuồn cuộn không ngừng phun vào trong. Đại tiên, nước quá nhiều. Giúp ta một tay. Thủy Đức Tinh quân phát hiện thủy vu trang không xong. Đã nghĩ đến Trấn Nguyên Đại Tiên tay áo. Trấn Nguyên Đại Tiên hơi nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng, vung tay áo ra nhập chiến cuộc. Cứ việc hắn không thích đem quần áo làm ướt, nhưng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Hiền đệ vẫn đúng là chịu được khí. Trấn Nguyên Đại Tiên phủ xem Lăng Tiêu Bảo Điện, chiến đấu đến hiện tại, bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là kia Trúc Long, đều còn đang quan sát. Tam giới, vô số người nhìn trên trời chiến hỏa. Thiên binh thiên tướng cùng tu la tộc khốc liệt chém giết. Phàm nhân nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Trời bên trên một tên lính quen. Cũng là mong muốn mà không thể thành tiên nhân. Mà kia đầy trời thiên binh thiên tướng. Phảng phất bị tu la tộc áp chế rồi. Có phải là nhanh không ngăn được rồi. Chấm ngoặc kép. Mọi người trong lòng hoảng loạn. Tiên nhân bởi vì Tôn Ngộ Không duyên cớ. Sớm đã thành thói quen chiến hỏa. Ở phàm nhân trước mặt, nhưng là không thể tưởng tượng nguy hiểm, kia bốc lên hỏa diễm, nổ tung phép thuật, đều là rất nhiều người chưa từng gặp, Nếu như có một cái Atula chiến sĩ rơi xuống thế gian, đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn thương vong. Chiến hỏa càng là kéo dài, phàm nhân trong lòng liền càng là hoảng sợ. Bọn họ nhận thức đến chính mình vô lực. Cuộc chiến tranh này có thể thay đổi vạn linh tâm thái. Hoa Quả Sơn, Ngao Loan nhìn lấp lóe bầu trời. Trong mấy trăm năm này, Tôn Ngộ Không lần lượt bày ra sức mạnh của hắn, để không ít tiên Phật đều sẽ cảm giác Tu La tộc rất yếu. Nhưng bọn họ kỳ thực cũng không kém. Ở Tôn Ngộ Không trước, nếu như có người có thể khiêu chiến thiên binh thiên tướng, vậy nhất định là phi thường khủng bố đại yêu quái. Tu La tộc so với những yêu quái kia càng mạnh mẽ, càng kinh khủng, phàm nhân phản ứng có thể tưởng tượng được. Vì sao thiên đế không tự mình ra tay? Ngao Loan sau lưng có người hỏi. Đại địch cỡ này, không cũng có thể cấm chỉ người đời biết không? Huynh trưởng chỗ làm tất cả đều là vì kích thích vạn linh tiến bộ. Ngao Loan xoay người, đối với phía sau cùng tộc nhóm nói rằng, đó là Tứ Hải Long Cung Long Tử Long Nữ lập xuống quá đại công, hiện tại đang tiếp thụ nàng bồi dưỡng. Bắc Hải Thái Tử chắp tay, ta không rõ, như vậy là được không? Chuyện này đối với tam giới là tốt đẹp. Ngao Loan nói rằng, huynh trưởng đã nghiêm khắc mà lại ấm áp, giáo hóa chúng sinh phương thức, cũng và những người khác không giống nhau. Thái tử trầm ngâm, thiên đế vẫn hành động, xác thực cùng người thường không giống. Các ngươi sau đó muốn nghĩ chấp trưởng Long Cung, liền không thể không học được lý giải huynh trưởng. Ngao Loan lại nói, huynh trưởng duy tài là dùng, không sẽ mai một các ngươi. Long Tử Long Nữ dồn dập gật đầu. Ngao Loan lại đột nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Chiến hỏa thiêu đốt thiên cung, bị một đoàn to lớn hỏa diễm bao bọc lại. Người thứ ba Atula Vương đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.